Chương 4679 tối cường thăng cấp hệ thống. Ám độ Trần Thương. Người đăng, Quách Tĩnh cự đỉnh đằng không, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người, nhất là khoảng cách gần nhất 6 người, trong mắt càng là vào lúc này sung. Huyết, hai mắt vẻ tham lam, che đậy hết thảy. Là vũ đế trấn thế đỉnh, ha ha, phát, ta. Ai dám giành giật với ta, ta liền muốn ai mệnh. Cự đỉnh xuất thế. Bành trướng đế uy phản phất giống như thượng cổ cự phách chân thân chỗ, vô tận trấn áp ý chí. Ngưng tụ trong thiên địa sưu, một thân ảnh xuất thủ trước, chính là trước đó còn sót lại trong 6 người, tu vi mạnh nhất một người tại cự đỉnh xuất thế một nháy mắt, liền đã không kịp chờ đợi trực tiếp xong. Lên hư không? Cẩu tặc, ngươi dám, cho ta xuống tới. Cũng đúng vào lúc này, lại có một người xuất thủ, cơ duyên phía trước, ai cũng không chịu từ bỏ sưu thân ảnh giao thoa. Hai người nháy mắt giao chiến cùng một chỗ. Niết bàn chưởng, y. Phá ma quyền. Quanh, trong một chớp mắt, toàn bộ hư không, đều là quang ảnh óng ánh, dù sao, hai người đều là phi thăng kỳ tu giả, loại tu vi này mặc dù tại Long Phi trong mắt không để vào mắt, nhưng chân. Chính nói đến, ở địa cầu này phương thiên địa bên trong, cũng đã là đỉnh chiến. Lực mà vào lúc này, Long Phi bốn người đã đi tới, bất quá, cũng không có gấp xuất thủ, mà là ánh mắt trong đám người vòng chuyển. Thế nhưng là, sau một khắc, Long Phi sắc mặt thay đổi bởi vì nơi đây, căn bản cũng không có Lý Ngư thân ảnh. Long Phi ca ca, to con giống như cũng không có ở đây a. Tiểu Ngọc Nhi cũng là nghi hoặc hỏi, bọn hắn một đường đi theo mà lại, bằng vào Long Phi tốc độ, căn bản không phải Lý Ngư có thể so sánh, chỉ có như vậy, bọn hắn vẫn là mất dấu. Đây không có khả năng a, tu vi của hắn ta vừa rồi nhìn, chỉ là Thái Ất Trung. Kỳ. Làm sao lại trốn qua tốc độ của ngươi đâu? Huyền Hộ cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng nói, tự nhiên là Lý Ngư trên đường đi, mặc dù bọn hắn là về sau xuất phát. Nhưng trên đường đi, lại là. Từ đầu đến cuối đem Lý Ngư thân ảnh bắt giữ tại trong tầm mắt của mình, có thể nói, Lý Ngư căn bản không có khả năng thoát ly bọn họ chưởng khống, nhưng bây giờ, lại là quỷ dị biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Đúng vậy a, đại phôi đảng, chẳng lẽ nói. Cái kia mập mạp thật đã so ngươi còn muốn lợi hại hơn. Huyền Ngọc cũng là kinh ngạc vô cùng, Long Phi không nói một lời, trầm mặc tình huống hiện tại, lại là rất quỷ dị, thậm chí nói, ngay cả hắn đều cảm thấy mộng bức. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hệ thống muội tử, chẳng lẽ nói, viễn cổ đại đế truyền thừa, còn có ta không? Biết lực lượng. Một ý niệm, Long Phi tâm tư nhất chuyển. Liên hệ hệ thống. Chủ nhân, mỗi một loại truyền thừa đều có mình chỗ vi diệu. Bất quá, bây giờ. Lại không phải ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Bất quá là dưới đĩa đèn thì tối mà. Thôi. Hệ thống muội tử nói. Dưới đĩa đèn thì tối. Long Phi sững sờ. Đúng a, chủ nhân, hiện tại Lý Ngư còn không có mình tỉnh lại, trên cơ bản là. Dựa vào một loại bản năng lại tới đây. Hắn tới mục đích là cái gì? Hệ thống muội tử nói. Đương nhiên là cái này đế binh. Long Phi nói, chợt, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, xem ra quá khứ ghê ta tàu, chẳng lẽ đã tiến vào trong đỉnh đi? Long Phi trong mắt sáng lên, chợt lại nhìn về phía chiến đấu bên trong hai người, còn có nhìn chằm chằm. Một mặt cẩn thận bốn người, cùng bên người mấy cái này thèm nhỏ dãi không? Thôi, lại nhìn mà dừng lại đám người, Long Phi khóe miệng khẽ động. Ha ha ha, cái này mẹ nó liền ưu tú, ít. Một đám xỏa điểu, nếu như bọn hắn biết, hiện tại bọn hắn từng cái dựng. Râu trừng mắt tranh đoạt đồ vật, cũng sớm đã bị Lý Ngư chiếm được. Sẽ là như thế nào biểu lộ? Long Phi thầm nghĩ đến ác thú vị mọc thành bụi, bất quá, nhưng không có nói ra. Chỉ là an tĩnh ở một bên nhìn xem, Huyền Hộ cùng Huyền Ngọc ba người nhìn Long Phi căn bản không có một điểm khẩn. Trương Bộ Giáng, nghi hoặc bên trong, cũng là ngoan ngoãn đứng qua một bên, mà lúc này, trong sân mấy người vẫn như cũ còn tại tranh đấu không ngớt, trừ đã chiến đấu một đoàn hai người, còn lại bốn người, cũng lâm vào hỗn chiến bên trong ai cũng không chịu muốn để, dù sao, cái này đều bọn hắn đến nói, là một lần nghịch thiên cải mệnh cơ hội đạt được đế binh, một bước lên trời về phần những người khác, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Loại này cấp bậc chiến. Đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể tham dự về phần Long Phi mấy người, bọn hắn căn bản không thèm để ý, hoàn toàn chính là người qua đường cấp bậc, căn bản không nhìn. Ai, xem ra lần này, không có cơ hội. Đúng vậy a, đế binh tất nhiên sẽ tại 6 người này bên trong sinh ra, khác. Cũng không cần suy tính. Hừ, cảm thấy mình tu vi cao thâm giống như này phách lối, bọn hắn không có. Kết quả tốt. Có người tiếc nuối, có người không cam lòng hiển nhiên, đối với 6 người trong lòng tràn ngập hận ý. Nói không sai, đế binh cũng sớm đã có chỗ thuộc, tiên môn minh chủ đã nắm. Trong tay ba đỉnh, sẽ bỏ mặc những này cự đỉnh, rơi xuống trong tay người. Khác, y. Không thể nào, hiện tại đây chính là khoai lang bỏng tay, ai cầm ai chết. Trong mắt mọi người tràn ngập hận ý nói, bất quá những lời này, nghe được Long Phi trong tai, lại là cực kỳ khinh. Thường đây chính là điển hình chua nho trong lòng, nghĩ tới đây, Long Phi cười khẩy, mà hiển nhiên, lúc này, một tiếng này cười, cực kỳ không đúng lúc những người này, vốn là bị loại bỏ bị loại, trong lòng vốn là tràn ngập oán. Khí cùng nộ khí, bây giờ Long Phi cười một tiếng, liền giống với là một cái nhóm lửa tuyến. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Một tiếng gầm thét vang ở bên tai. Thứ không biết chết sống, trên thân một điểm tu hành vết tích đều không có. Cũng dám tới này chờ nơi thị phi, lại còn dám chế giỡn ta. Ngươi mẹ nó là sống dính nhau sao? Một cái hóa thân đỉnh phong tu giả trước khi đi một bước, một mặt sát khí nhìn. Chầm chầm Long Phi, người này người mặc trường bào, tay cầm một thanh trường đao, trên trường đao lãnh quang lấp lóe, hiển nhiên là đem Long Phi trở thành quả. Hồng mềm, muốn cầm Long Phi xuất khí. Làm sao? Đây là chuẩn bị bắt ta đến lập uy, lấy lại danh dự. Long Phi hỏi. Ngược một câu, hai mắt híp lại. Đúng thì thế nào? Ngươi khi hiện tại vẫn là mấy trăm năm trước. Hiện tại cường giả vi tôn. Ngươi một cái không có tu hành đồ ăn bức, cũng dám nhìn lão tử trò cười. Gục xuống cho ta. Trường đao nam quát lạnh một tiếng, trường đao trong tay một đao đập tới, xoát, đao quang lóe lên liền biến mất. Về phần chung quanh những người khác, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, bởi vì bọn hắn, đồng dạng cảm giác không đến Long Phi khí tức trên thân. Không. Thể ở giữa, liền cho rằng Long Phi chính là một cái thái điểu, mà hóa thần đỉnh phong một đao, đủ để muốn hắn mệnh, nhưng, từ đầu đến cuối, Long Phi đều bảo trì một cái tư thái, không nhúc nhích. Tí nào. Sợ choáng váng. Không có gì đáng giá chú ý, một phàm nhân, chết cũng liền chết rồi. Bất quá, đoán chừng phía sau hắn mấy nữ nhân phải gặp tai ương. Hàng bá đao. Thế nhưng là nổi danh tàn bạo. Cũng coi là không tệ, không có cướp được đế binh, còn có thể cướp được mấy nữ. Nhân, tốt xấu cũng coi là thu hoạch. Trong đám người, có người xì xào bàn tán, thậm chí, đây cũng là đại đa số người ý nghĩ, chỉ là, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, quanh mình hư không, đã từ hàng bá đao xuất đao bắt đầu, trở nên vô cùng băng. Hàng.